Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, thứ 377 chương sống hay chết, Tuyệt Vô Hàn đứng ở một bên, không có bất kỳ biểu tình, hắn trừ đối Dạ Phi Nhi so sánh dịu dàng, nói nhiều, những thời gian khác bình thường đều là trầm mặc ít lời. Tiểu tử, ngươi có biết hay không, của các ngươi mạng nhỏ nắm giữ ở bản thiên vương trong tay. Nhượng các ngươi liền sống, như muốn các ngươi tử, cũng chỉ là một câu nói sự tình, của các ngươi sống hay chết chỉ ở bản thiên vương một niệm gian. Tốt nhất không muốn như thế và bản thiên vương nói chuyện, thiên vương nổi giận. Nga, ngày đó vương muốn thế nào? Tuyệt Vô Hàn ngẩng đầu chống lại thiên vương, ánh mắt lạnh như băng. Lăng quang chợt lóe rồi biến mất. Các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cấp bản thiên vương luyện đan. Mau chóng vì thiên phi giải độc, bằng không các ngươi đừng nữa muốn rời đi Phong Tịch cung nửa bước. Hơn nữa rất khả năng tùy thời vứt bỏ mạng nhỏ, thiên vương ngữ khí càng ngày càng lạnh. Thiên vương đây là đang uy hiếp chúng ta sao? Dạ Phi Nhi thanh âm nhàn nhạt. Không phải uy hiếp, là mệnh lệnh, hơn nữa còn là các ngươi vô pháp cãi lời mệnh lệnh. Sáng mai trước, bản thiên vương muốn nhìn thấy 100 khỏa đại bổ đan. Trong vòng 10 ngày muốn nhìn thấy thiên phi tỉnh lại, bằng không hai người các ngươi chỉ có thể sống một. Bỗng nhiên thiên vương cười tà nhìn bọn họ. Không có vấn đề, vậy nhượng cung nhân đem thảo dược lại đưa tới một nhóm đi. 100 khỏa đại bổ đan dự đoán muốn hao phí mất ở đây tất cả thảo dược. Nếu có nhân quá tới quấy rầy dẫn đến thất bại lời. Kia cần thảo dược liền càng nhiều, Dạ Phi Nhi cũng cười tà nhìn trời vương. Chuẩn, điểm này thảo dược kho còn là nhiều, chính là thiên vương dứt lời xoay người ly khai. Hắn đi tới Tuyệt Vô Hàn trước mặt dừng lại, ánh mắt híp lại nhìn Tuyệt Vô Hàn. Tuyệt Vô Hàn thì vẫn nhìn Dạ Phi Nhi. Chút nào không để ý tới hắn, đằng thiên vương dẫn người sau khi rời khỏi, Dạ Phi Nhi tiếp tục ăn cơm, không bị ảnh hưởng chút nào. Xem ra, kế hoạch muốn sớm, trễ giờ về không gian và lãnh ngạo tiền bối và sư phó thương lượng một chút. Thiên vương đoán chừng là hoài nghi ta các, bằng không hắn không có khả năng tự mình đến đây. Vì chính là muốn nhìn được điểm chu ti mã tích, Dạ Phi Nhi cho Tuyệt Vô Hàn truyền âm nói. Hắn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Theo chúng ta bước vào hoàng cung kia khoảnh khắc hắn liền hoài nghi ta các. Chỉ là không có trực tiếp chứng cứ mà thôi. Mặt khác trong tay chúng ta có hắn cần thiên lá bông tuyết. Hắn tạm thời sẽ không giết chúng ta. Dù cho phạm sai lầm hắn cũng sẽ giữ lại của chúng ta tính mạng. Tuyệt Vô Hàn vỗ vỗ bả vai của nàng, làm cho nàng không nên suy nghĩ nhiều. Không sai. Ta còn không chuyển không hắn giấu bảo cung hòa dược kho. Tại sao có thể nhanh như vậy nhượng hắn chết đâu? Hắn không phải muốn ăn đại bổ đan sao? Vậy nhượng hắn ăn cái đủ. Hắn ăn càng nhiều độc lại càng sâu. Hắn hại chết của chúng ta tổ tiên. Tai họa thượng giới ngàn năm. Thù này chúng ta muốn từng chút đòi lại đến. Dạ Phi Nhi cắn răng nói. Phi Nhi, thù này rất nhanh là có thể báo. Biệt thức quá thân thể, ta sẽ đau lòng. Tuyệt Vô Hàn lãm ở nàng, vỗ nhẹ của nàng phía sau lưng. Ân, ta sẽ không là địch nhân mà tức quá chính mình. Trời sắp tối rồi, chúng ta luyện đại bổ đan đi. Dạ Phi Nhi dương mặt cười xấu xa. Ha ha, hảo. Tuyệt Vô Hàn cười nhẹ. Dạ Phi Nhi tỉnh bơ đem thảo dược thu vào trong không gian. Ngự Thiên Tầm và Băng Thích Thiên liếc mắt nhìn nhau, lập tức cùng nhau động thủ luyện đan. 100 khỏa đan dược đối với bọn họ đến nói rất đơn giản. Không đến nửa canh giờ, liền luyện được rồi. Thiên vương có lọc ăn, bên trong thế nhưng thêm không ít thật là độc cỏ. Vô sắc vô vị, tuyệt đối đại bổ. Ngự Thiên Tầm tà mị cười. Hơn nữa dùng hay là hắn kho thuốc lý bảo bối. Thật tính toán, Băng Thích Thiên cũng xấu xa cười. Dạ Phi Nhi đem đại bổ đan đô dọn xong thu ở trong hòm thuốc. Sau đó và Tuyệt Vô Hàn bắt đầu chọn thượng đẳng thảo dược. Thu vào không gian, lần trước còn tìm tới một ít thảo dược hạt giống. Dạ Phi Nhi trực tiếp nhượng Tiểu Tam chỉ lấy đi loại. Hiện tại trong không gian lại thêm một khối dược điền. Tiểu Tam chỉ cao hứng tuét miệng vui cười. Bọn họ lại có tân thảo dược ăn. Hoa ha ha, hảo khai sâm. Trong không gian mỗi người mỗi ngày hấp thu thiên dược thơm ngát và nồng nặc linh khí. Tu vi không tự chủ độ ở tăng tiến. Hơn nữa thân tâm nhẹ nhàng khoan khoái. Cho nên lãnh ngạo ít ra không gian. Hắn thích nhất ngốc ở U Tuyệt Lý. Long liền thích linh khí sung túc địa phương. Hắn đô hối hận không có sớm một ngày gặp được đêm nha đầu. Khi trời tối, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi liền thiểm tiến không gian. Lãnh ngạo và Băng Thích Thiên bọn người ở uống trà chờ bọn họ. Ý của tiền bối là thiên vương sau lưng còn có hai vương phủ hòa hảo mấy gia tộc. Dạ Phi Nhi nhíu mày, thiên vương còn có hai đệ đệ, chỉ là giữa không phải rất thân thiết. Bất quá, nếu như chúng ta muốn đối phó thiên vương, bọn họ tuyệt đối sẽ đứng ra giúp đỡ thiên vương đối phó chúng ta. Dù sao chúng ta muốn tiêu diệt là cả thiên vương một tộc. Bọn họ đương nhiên tính ở trong đó, lãnh ngạo nói. Vậy chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường, hai vương phủ một buổi tối liền đối phó, đem người của chúng ta phân thành hai nửa, đẳng điều tra rõ tình huống của bọn họ và thực lực. Chúng ta liền lập tức động thủ, Dạ Phi Nhi ánh mắt lạnh lùng. Phi Nhi, đêm nay trước tạm dừng một đêm, Hoàng thần tướng phủ đệ khẳng định có sở chuẩn bị, chúng ta đêm nay vừa vặn có thể thăm dò sở kẻ địch tình huống. Đêm mai tái hành động, Tuyệt Vô Hàn kéo Dạ Phi Nhi tay nói. Hảo, vậy bây giờ nhượng Tiểu Thất, Manh Manh và Thương Ưng hóa thân ra, Tiểu Bạch khổ người quá lớn, còn là biệt ra, Dạ Phi Nhi nhìn Tiểu Tam chỉ cười cười. Thế nhưng nhân gia muốn đi ra ngoài ngoạn, thuận tiện mang một chút bảo bối về, Tiểu Bạch dùng nó tuyết trắng mau chảo vẫy Dạ Phi Nhi cánh tay. Rất giống tiểu hài tử như nhau làm nũng. Ách, ha ha ha, mọi người thoải mái cười to. Được rồi, bản đế giúp ngươi biến ít một chút. Bất quá phải chú ý thu lại hơi thở, Tuyệt Vô Hàn giơ tay lên. Đem Tiểu Bạch biến thành như Thương Ưng chim nhỏ trạng thái lớn bằng tiểu. Hoa, thật đáng yêu, mini hình gió tuyết sói thực sự là quá đẹp. Dạ Phi Nhi tiểu tay trực tiếp bắt tới Tiểu Bạch. Ôm vào trong ngực nhưng kính ngoạn. Nên ra làm chính sự, Tuyệt Vô Hàn bốc lên Tiểu Bạch mau liền đem nó ném ra không gian. Tiểu Thất và Thương Ưng cũng bị Dạ Phi Nhi phóng bay ra ngoài. Mấy người ngồi xuống lại thương lượng một phen, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi liền lóe ra không gian. Chờ Manh Manh bọn họ về. Hết chương.